Tiểu Quất Nhi Tam Mục, chương 12, đây là người mới đáng yêu nhất phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56 ta không tới tay không, mà mang theo chút lễ mọ nhân nữa. Ta hiền lành, người trong cung đều nói ta vừa hiền lành vừa tốt tính. Lưu Hầu Tuyển cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nhìn về phía ta, ta giật mình. Nàng rất giống ta, nhưng tuổi của ta nhỏ hơn nàng, có lẽ nên nói ta giống nàng. Đôi mắt của nàng có hình dạng giống của ta, chỉ là màu mắt đậm hơn nhiều, lại có thêm chút sắc bén thâm thúy. Mà ngũ quan của nàng cũng giống ta đến 7-8 phần, nhưng chóp mũi của ta nhỏ và tròn vểnh lên một chút, mũi của nàng lại vừa thẳng vừa cao, ngũ quan lớn hơn. Cái không giống nhất là đôi môi, môi trên của ta mỏng, môi dưới dày, chóp môi rõ ràng, mà nàng là môi mỏng lãnh đạm. Cái này khiến cho nàng khi không cười toát ra một tia khắc khổ. Mà ta, giống như cô gái ngốc nhà địa chủ, ta nhìn nàng, nàng cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt đen láy làm lòng ta lột bột một chút. Nàng đột nhiên cười, hóa ra khuôn mặt ta và nương nương thật sự rất giống. Nàng giống như ta đã trưởng thành, ta ngồi cùng với Lưu Hầu Tuyển trên đệm mềm kia rất giống như lót giường trong nhà khi ta còn bé, hơi thô ráp, lại khiến ta nhớ đến mẹ và huynh trường. Đặc biệt là vải dệt trên người Lưu Hầu Tuyển. Hình như khi ta tiến cung cũng mặc một bộ giống thế này, nhưng ta mặc màu lam nhạt, còn nàng mặc màu xanh lá sen. Khi nói chuyện phiếm, ta cũng biết cha của chúng ta đều là quan huyện, thậm chí nơi họ quản lý chỉ cách nhau không quá 20 dặm. Trùng hợp quá, thật trùng hợp quá đi, ta giật mình đến nỗi, trong một khoảnh khắc không giữ lễ nghĩa, đôi mắt trợn tròn, miệng há to. May mà Ôn Cần Ho nhẹ nhắc nhở ta mới hoàn hồn. Ngại ngùng mà sờ tay lên chóp mũi. Mỗi lần ta ngại ngùng thì đều sờ lên chóp mũi, sau đó ánh mắt quét đến người bên cạnh, giống như một con chuột nhỏ trộm mỡ, có lẽ là nghịch ngợm đáng yêu. Lý Quân Khoát thấy ta như vậy đều véo mặt của ta, kéo thành một chiếc bánh. Ta lại ngẩng đầu, phát hiện Lưu Hầu Tuyển đang nhìn ta. Biểu tình vô cùng chuyên chú, lại giống như đang nghĩ gì đó. Nếu ta tiến cung sớm một chút, nàng không nói tiếp. Bởi vì âm thanh vang dội ngoài cửa cắt ngang lời nàng. Nương nương, tiểu chủ, hoàng thượng tới. 57, hoàng thượng tới. Một tiếng sấm sét nơi đất bằng, nổ đến nỗi Lạc Hoàn Các vội vàng tóe ra ánh lửa. Mấy cung nhân giải rác cũng vội vàng di chuyển. Lưu Hầu Tuyển chưa từng gặp hoàng đế gần đến vậy, lộ ra nét mặt vô cùng sợ hãi, giống như là dùng khả năng học hỏi cả đời để hành lễ một cách tiêu chuẩn. Ta cũng bị cảm nhiễm bởi loại cảm xúc này, thiếu chút nữa thì dập đầu với Lý Quân Khoát. Lý Quân Khoát ở bên ngoài luôn luôn bày ra cái vẻ của quân vương, ít khi cười nói, khí lạnh đến tận đuôi mày, nhưng thấy dáng vẻ đầu gối run rẩy của ta, cũng không nhịn được, rầu rĩ mà ho khan một tiếng. Ta nâng mi, hắn cười như không cười mà nhìn xuống đối với ta. Sợ cái gì chứ, người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương, đôi mắt kia hình như đang nói chuyện. Ta lại xoa xoa chóp mũi, cảm thấy mình hơi mất mặt một chút. Nhưng nghĩ lại một chút, ta hành lễ đoan trang trịnh trọng như thế, hắn còn dám chê cười ta, lập tức lại không thấy xấu hổ nữa. Giả vờ hung hãn mà trừng mắt nhìn hắn một cái, hoàng đế không có để mọi người đứng dậy, tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ có ta cùng với hắn không coi ai ra gì mà đối mắt với nhau. "Đều đứng lên đi," Lý Quân Khoát trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kéo tay ta thuận thế dừng lại bên người hắn. Vô duyên vô cớ tới đây làm gì? Hắn hỏi, cúi đầu để sát vào ta nhẹ giọng hỏi. Làm trẫm phải tìm một trận, tìm thiếp làm cái gì? Không phải Thái hậu nương nương muốn tìm ngài sao? Chuyện tuyển tú tuy là do Thái hậu và Hoàng hậu xử lý, nhưng Hoàng đế làm vai chính không thể nào không hỏi đến được. Cũng coi như là một chuyện quan trọng, cần hắn phải trực tiếp tham dự. 3 ngày sau ai là người đầu tiên thị tẩm? Chuyện này vẫn phải tôn trọng ý kiến của hoàng đế. Bên ngoài Lạc Hoàn Các ngày xưa ai chôn giấm, ai mở ra mà mùi giấm chui hết vào lỗ mũi trẫm rồi. 13, hắn ôm lấy ta, dường như đang trấn an bằng cách vuốt ve bên hông ta. Không nghiêng không lệch, chạm vào đúng điểm nhột của ta, khiến cho ta suýt chút nữa mà nhảy dựng lên. Nhưng mà tu luyện 3 năm trong cung ta vẫn nhịn được, ta mới nghiến răng một cái, rủ mi nhắm mắt cúi đầu, tự biến mình thành một cục đá. Lý Quân Khoát thấy ta như vậy, lại chắc chắn là ta đang nghen, cúi thấp đầu thổi thổi. Ta mắng hắn trong lòng, người này đúng là não hơi có vấn đề. Ta việc gì phải nghĩ nhiều mà ghen tuông linh tinh chứ? Chính là có người lại bước lên trước cho hắn mặt mũi, hai, thật là tức giận. Hoàng thượng, đang lúc giữa chúng ta gió mây vần vũ phân tranh cao thấp, một giọng nói cắt ngang chúng ta. Làm sao có thể quên mất nhỉ? Chúng ta vẫn còn ở địa bàn của Lưu Hầu Tuyển, chúng ta lại mặc kệ người ta, không phải là chuyện lặng lẽ nói đến chuyện thị tẩm, mà giống như giám khảo cuộc thi ở trước mặt thí sinh ra đề, để lộ đề đến tận nhà. Nàng vừa lên tiếng, những công nhân vừa nãy còn giả bộ bản thân là không khí lại trở nên linh hoạt hơn, đôi mắt nhìn thẳng sang bên này. Nếu là nàng có thể lộ mặt trước mặt hoàng đế, thì cho dù người thứ nhất được thị tẩm không phải nàng, rốt cuộc sẽ không bị bỏ quên. Tương lai vẫn còn, ta giống như cũng có thể đoán ra tâm tình của người xung quanh, cũng nheo nheo mắt theo. Có lẽ Lê Hầu Tuyển cũng không biết phải nói gì, chỉ thấy nàng nũng nịu gọi một tiếng, sau đó lại cầm khăn tay giống như thất thố, hai má đỏ ửng đến lỗ tai, có một chút đáng yêu. Đây là người mới đáng yêu nhất phải không? 13. Ăn dấm là ghen tuông, bình thường nếu chỉ có một từ đơn thì mình sẽ dịch là ghen tị. Nhưng chỗ này lại cả một câu liên quan tới nhau nên mình giữ nguyên là ăn dấm nhé. Cách chương.